vẫn mãi yêu người, chương 15, góc truyện audio.com, post từ on 07/07, 2013 Be Quiet Lang Tay. Anh làm gì có lỗi là do em nói dối anh đi gặp Siôn, em sai được chưa, anh đi về đi. Đặt tay lên đôi vai gầy của Chê Chung, Yun Ho trầm lặng nhìn vào đôi mắt ướt sũng nước kia, bất giác anh khẽ thở dài. Rõ ràng là đang giận cậu vì cái tội nói dối kia, nhưng tại sao nhìn vào ánh mắt cậu anh chỉ muốn bỏ xuống hết tất cả, chật chật có giận lâu lắm cũng không thể nhìn người mình yêu khóc đây mà. Ice, Chê Chung á hát, không phải chúng ta đã hứa với nhau là chúng ta sẽ tin tưởng lẫn nhau sao? Vậy khi em đi gặp Siôn em có nghĩ đến lời hứa đó không? Lấy tay quẹt quẹt đôi mắt ướt nước, Chê Chung nức nở. Em biết em có lỗi khi nói dối anh, nhưng anh cũng thật quá đáng, anh không quan tâm đến em, không nghe em giải thích, anh cứ thế bỏ đi, hít hơn nữa anh luôn lạnh lùng. Với em khi chỉ có hai người anh luôn viện lý do này nọ để không nói chuyện với em hơn một tháng, nếu anh là em anh có chịu đựng nổi không? Mím môi, Chê Chung gạt tay hắn ra khỏi vai mình. Cậu bảo, anh đi ra ngoài đi, em muốn nghỉ, em muốn chúng ta cần suy nghĩ lại tình cảm của mình, nếu anh cảm thấy anh vẫn đúng và luôn đúng thì em nghĩ chúng ta nên ly thân. Một thời gian đi, vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng khi nghe hai chữ ly thân. Yun Ho hắn vội vàng ôm cậu vào lòng, ai sai ai đúng cái đó nghĩ sao đi, quan trọng bây giờ là phải giữ cậu lại nếu không muốn mất cậu. Được rồi, cái gì cũng được, anh thừa nhận là anh ghen khi thấy em và Siôn anh không quan tâm đến em, nhưng em cũng phải nghĩ đến cảm xúc của anh chứ. Một người chồng khi thấy người vợ mình đang ngồi với bạn trai cũ. Em nói xem em có ghen giống anh không nào. Gì cũng được, anh không muốn chúng ta ly thân, hai chữ đó không dễ nói ra đâu biết không. Ở trong ngực hắn, Chê Chung cười thầm, phải vậy chứ, phải làm căng một tí cho cái con người này biết, ỷ lớn con luôn ăn hiếp cậu mà cậy cũng tốn không ít nước mắt nhà. Thừa nhận lúc cãi nhau với hắn cậu tủi thân lắm nha. Nhất là vào ban đêm đó không ai ôm mình hết mà cũng không được ai đó vỗ về nha. Hít mũi, Chê Chung đánh mạnh vào ngực hắn, cậu kể tôi. Anh ghen làm như em không biết ghen, chắc chẳng người ta tin tưởng anh, nhưng anh có tin tưởng người ta đâu. Biết rồi, anh sai khi ghen vô cớ, nhưng em cũng phải nghĩ đến tâm trạng của anh nữa chứ. Nũng nịu cậu bảo, được rồi, cả hai chúng ta đều sai, em sai khi nói dối anh, còn anh thì ghen tuông vô cớ, chúng ta huề nhau đi anh. Giận dỗi như thế này em mệt lắm, tối đến không được anh ôm vào lòng em buồn lắm. Nhìn vào đôi môi đang bĩu ra, Yun Ho không kiềm chế cúi xuống cắn đôi môi mọng kia một chút rồi bảo. Cái gì cũng bỏ hết, sau này có gì cũng phải nói với anh biết chưa, anh cũng buồn khi chúng ta lạnh lùng với nhau, em đó khóc xếp tối nào mắt cũng sưng mọng. Còn nữa, nha chăn cũng không đắm đàng hoàng hại anh, tối nào cũng chờ em ngủ mới dám kéo chăn lại đàng hoàng cho em, với thoa thuốc tội này đáng đánh lắm. Tỏ vẻ biết lỗi, Chê Chung ôm lấy hắn thỏ thẻ. Người ta biết lỗi rồi mà, hi hi. Biết lỗi rồi thì mau khai thật cho anh biết em có thai đúng không? Buông hắn ra, Chê Chung nhìn hắn rồi đỏ mặt gật đầu, thái độ của hắn khi thấy cậu gật đầu là vội vàng bồng lấy cậu khiến cậu la oai oái. Yun Ho a hát, tè em bây giờ còn có baby nữa đó. Mặc kệ cậu la, hắn bồng lấy cậu xoay vài cái rồi đặt cậu ngồi trong lòng mình, hôn đánh chụt vào trán, vào mắt, vào môi, hắn mừng rỡ. Cảm ơn em cho anh một món quà vô giá, Chê Chung a hát. Mỉm cười ngọt ngào, Chê Chung vô cùng hạnh phúc, bất giác đặt tay hắn lên bụng mình, cậu khẽ cười. Yun Ho a hát, anh hạnh phúc không? Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi, Chê Chung a, nhưng tại sao không nói cho anh biết hả, nếu em không ngất đi thì em định bao giờ mới nói cho anh biết đây hả? Thấy hắn nghiêm mặt, Chê Chung vùi mặt vào cổ hắn. Cậu thì thầm, ai bảo lúc đó anh không nghe em nói, làm sao em nói đây, baby ngày nào cũng hành em nhưng anh không quan tâm đến em, làm sao anh biết chứ? Cốc nhẹ lên đầu cậu, hắn dí dỏm nói, vậy từ bây giờ anh sẽ chăm nom em kỹ càng hơn, bù đắp lại cho em một tháng vừa em đã chịu khổ rồi. Nhân viên Kim AH nghe Dung Tổng nói đây, bắt đầu từ bây Giờ nhân viên Kim có trách nhiệm là phải ở nhà ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ để bồi bổ cho cơ thể và baby, biết chưa? Biết, ý hắn đã quyết. Cậu gật đầu cười, nhân viên Kim đã biết rồi Dung Tổng AH. Nhân viên Kim AH, em nói xem Dung Tổng có nên chúc mừng việc lớn này không? Nghe giọng hắn có chút gian manh, cậu khẽ khiêng người định rời khỏi thì bỗng hắn siết chặt hơn và nói nhỏ. Baby chắc cũng đang mừng, chúng ta cũng giúp nó thôi nhỉ. Dứt lời, Yun Ho đặt cậu trên giường và nằm xuống khéo chăn lên. Không biết ngày hôm đó như thế nào mà toàn bộ người Kim gia đêm đó không ai ngủ được. Chỉ việc tiếng động phát ra từ phòng cậu út nhà này, tuy các phòng ở Kim gia đều có cách âm hết nhưng vì ai đó quá gấp gáp khi vào phòng đã quên đóng cửa. À hát, đêm đó mọi người đều được rửa tai và mắt đỏ à hát. Mày sẽ phải chết, Chê Chung à hát. Lọ axit đổ đầy trên tấm hình của Chê Chung, nó phát ra từng tiếng xèo xèo rợn người, kèm theo đó là tiếng cười man rợ của một ả đàn bà người không ra. Người quỷ không ra quỷ. Lấy tay đỡ thắt lưng Chê Chung uể oải đi vào phòng ăn. Bên trong phòng lúc này là ông bà Kim đang tủm tỉm cười, Hy Chun vừa vuốt cái bụng vượt mặt vừa cười. Ha ha, kèm theo đó là tiếng dụ dỗ của Jun Su đang bón từ thìa bột loãng cho Che Nhi. Che Chung vừa ngồi xuống chiếc sofa, Hy Chun buông lời trêu chọc. Dung Gi à hát, em thật mãnh liệt à hát. Đang suy nghĩ những gì anh mình nói bỗng Che Chung đỏ mặt, cậu nói nhỏ. Ya Chuli Hyung Hyung nghe lèn à hát, vẫn nụ cười gian xảo, Hy Chun nói bóng nói gió. Ai ra ai đó khi vào quên đóng cửa khiến mọi người được phen rửa mắt nha. Lúc này Yun Ho xuống đến nghe thế cũng đỏ mặt vì cái tội lo lắng cho vợ yêu bé nhỏ nên bây giờ có chuyện cho mọi người trêu nha. Ôm lấy Chê Chung, Yun Ho đáp trả. Hyung cũng được rửa mắt à hát. Hy Chun cũng đỏ mặt khiến ông bà Kim được một trận cười nghiêng ngả, Jun Su cũng cười một chút mặc dù trên gương mặt cậu u sầu nhiều hơn. Thôi được Hy Chun à hát, đừng chọc em con nữa, nó ngượng chín mặt rồi kìa. Ông Kim vội giải vây cho con trai lẫn con rể, thấy thế Hy Chun cũng nghiêm túc trở lại và nói. Papa, mama, chúng ta ăn sáng thôi. Được rồi, dứt lời vị quản gia vội vàng kêu người hầu đẩy xe thức ăn lên, nhìn từng món ăn được dọn lên. Bà Kim chợt nói, sáng nay ta có bảo nhà bếp là ăn theo kiểu Pháp sao lại dọn lên mấy món này. Bà vừa dứt lời thì một ả hầu bưng thấu canh nóng chợt long mắt lên hét lớn. Mày chết đi Chê Chung, thấu canh axit bị ả hất về phía Chê Chung nhưng người ngã xuống không phải là Chê Chung mà là Yun Ho và Yu Chun. Nhìn Yun Ho lẫn Yu Chun bị axit làm phòng, cả gia đình đều vội vàng gọi cấp cứu, riêng ả ta cố gắng trốn ra khỏi nhưng lại bị vệ sĩ của Hy Chun bắt giữ. Kịp thời hiện trường vụ án, ngoài tiếng khóc của Che Nhi vì hốt hoảng mà còn có tiếng la thất thanh của Chê Chung lẫn Jun Su. Yun Ho à hát, Yu Chun à hát, buổi sáng hôm đó là một buổi sáng kinh hoàng đối với tất cả mọi người. Yun Ho và Yu Chun thì nằm bệnh viện, Chê Chung thì lo sợ đến mức xém tí là ngất xỉu. Jun Su mặt ngoài nói là từ bỏ Yu Chun nhưng khi thấy gã như thế lòng cậu như lửa đốt, cậu la hét các bác sĩ y tá khiến ông bà Kim phải kêu vệ sĩ áp tải cậu. Về, nhìn phía phòng cấp cứu Chê Chung bồi hồi nhớ lại, nếu Yun Ho không đẩy ra thì toàn bộ thấu canh axit đó đã vào người cậu và Jun Su lẫn bé Che Nhi vì cậu ngồi gần Jun Su nhất, nếu cậu hứng trọn vẹn thấu canh đó thì Jun Su cũng dính vào người một ít cả bé Che Nhi nữa. Nghĩ lại cậu dùng mình là ai, ai độc ác đến muốn lấy mạng cậu, bất giác cậu sờ lên vùng bụng cả baby của cậu với Yun Ho nữa. Thấy Chê Chung dùng mình, bà Kim vội ôm trấn an. Dung Vi của mama không sao hết, mọi việc đã có bác sĩ lo, con đừng sợ sẽ ảnh hưởng đến baby đó. Run rẩy Chê Chung nhìn ông bà Kim và Hy Chun, cậu kích động nói. Papa, mama, Hy Chun Hyung à hát, Yun Ho cứu con nên mới bị như thế. Con mới là người nên bị như thế, người đàn bà đó. Dung Gi ngoan không sao cả, Yun Ho đã có các bác sĩ lo. Người đàn bà đó cũng bị bắt rồi, đừng sợ gì cả. Chê Chung định nói nữa thì đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ đi ra, Chê Chung chạy đến nắm lấy tay bác sĩ hỏi tới tấp. Bác sĩ Yun Ho thế nào? anh ấy thế nào, TBC, AN, hố hố hố mọi ân đoán xem Yunho ra sao AH, cả Yuchun nữa còn có người đàn bà kia là ai nha. Khoai ta thăng đây, cách chương.